Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 229, vượt thời đại phát minh. Sinh hoạt chính là sóng tuyến, khởi khởi phục phục, luôn là ở thời điểm tốt nhất phi lưu trực hạ, lại cuối cùng xấu nhất lúc hậu phong đường về truyền, không có một mực bình thản, người trải qua gợn sóng không thịnh hành. Hoặc là ngươi dậm chân tại chỗ, hoặc là ngươi đang ở đây vì lần kế sóng mãnh liệt tích lũy năng lượng. Chu huyện lệnh cái gọi là tấu lên vu cáo sự tình cứ như vậy đi qua. Trường An không có ai trở lại, những bộ khoái đó cũng không có ai đang quản. Phảng phất sự tình cứ như vậy kết thúc. Ba ngày sau, Trường An lại tới một nhóm người, có đầu bếp, có kỹ sư. Còn có Hứa Kính Tông mang về mười mấy thư xã thành viên. Bây giờ thú doanh bên kia đã hoàn thành giai đoạn trước tích lũy. Bây giờ chủ yếu là dung hợp. Đỗ Cấu đã cho bọn họ hoàn chỉnh hoạch định, bao gồm mỗi ngày cần muốn làm gì. Cũng cho bọn hắn tìm một cái huấn luyện viên tạm thời Đỗ Tiểu Muội. Mặc dù Đỗ Tiểu Muội không hiểu như thế nào huấn luyện, nhưng hắn cũng không cần biết. Hắn chỉ cần dựa theo Đỗ Cấu cho hoạch định chấp hành. Phòng ngừa có người lười biếng là được rồi. Bây giờ thú doanh chỉ còn lại 20 người. Đỗ Tiểu Muội một người vậy là đủ rồi. Cho nên, Đỗ Cấu ban ngày cơ bản giải phóng ra ngoài rồi. Có thể đem tâm tư dùng ở đầu bếp. Kỹ sư cùng thư xã bên trên. Bên kia, cho Đỗ Gia Trang mua heo tử cũng đều lục tục đến. Là từ Trường An vận đến, mỗi lần chỉ vận 100 đầu, còn phải vận chuyển nhiều lần. Bất quá cái này cũng không gấp, chăn heo là không phải thời gian ngắn kỳ năng thấy hiệu quả. Đỗ Cấu muốn, chỉ là cái này kiểu vận hành hiệu quả. Bây giờ Đỗ Gia Trang đã tin khai khẩn rồi hơn 300 mẫu ruộng rau. Trên căn bản trước phòng sau nhà, chân núi các nơi cũng cho lợi dùng tới. Không có chiếm dùng ruộng đất. Hơn nữa, khí mê thật chỉ cũng đã đào hơn 300 cái. Gần như mỗi gia cũng có một cái. Chỉ là hắn hiện tại vẫn không thể đưa vào sử dụng. Bởi vì, hắn còn thiếu một cái trọng yếu vật liệu xây cất. Công gia, này xi măng thật có ngươi nói thế nào sao hữu dụng? Bí mật xưởng, một cái bí mật dưới chân núi. Đỗ Cấu. Hồ Thuyết cùng Mã Chu tụng lại, chờ đợi kết quả, trừ lần đó ra, còn có một cái Lâm thì bị triệu hoán tới công việc tạm thời trung kình. Đỗ Cấu có chút hưng phấn cười cười, xi măng là ngươi chế tác. Hắn hiệu quả gì ngươi tâm lý không biết. Đỗ Cấu vừa nói, nâng lên cánh tay phải, hơi lộ ra kích động nói, Hồ Thuyết, có lẽ ngươi cảm thấy... Ở ta cho ngươi phát minh trong vật, xi măng coi như là tương đối đơn giản, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, tại chỗ có phát minh bên trong, xi măng tuyệt đối là vĩ đại nhất một trong, không thua kém một chút nào tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Đỗ Cấu không thể không biết tự mình nói khoa trương, mặc dù tạo giấy thuật cùng thuật in ấn là Trung Quốc cổ đại tứ đại phát minh. Nhưng là xi măng tác dụng, tuyệt đối không thể bị xem nhẹ. Nói ngươi xuất hiện, tuyệt đối cũng coi là một lần tiểu cách mạng công nghiệp. Bởi vì, hắn xuất hiện, đem thay đổi toàn bộ đại đường lịch sử đi về phía. Có câu nói, nếu muốn phú, trước sửa đường, những lời này chính là thiên cổ không thay đổi chân lý. Vô luận là cổ đại hay lại là thế kỷ mới, sửa đường. Mãi mãi cũng là một cái quốc gia đại sự hạng nhất. Trung Quốc mấy ngàn năm nay, toàn bộ đường đều là không ngừng ở chỉnh tu. Bởi vì cổ đại đường như thế nào đi nữa chỉnh tu. Cũng lớn cũng chỉ là đường đất. Thoáng gặp phải điểm thiên tai hoặc đầu năm dài. Liền muốn lần nữa chỉnh tu. Mỗi một triều đình, hàng năm, tiêu phí ở sửa đường trả tiền đều là một số lớn chi tiêu. Đây là một trong số đó. Hai, chính là bờ đê. Nếu như nói sửa đường chuyện liên quan đến kinh tế lưu thông, buôn bán phát triển, sông kia đê, là quan hệ đến hai con sông khu vực Chăm họ sống còn. Hàng năm, triều đình tiêu phí ở bờ đê trả tiền tài sản, đó là đủ để cho mỗi một vị quân vương cũng đau lòng số lượng. Nhưng là không có cách nào, cho dù đau lòng, bọn họ mỗi một năm cũng đều phải hoa. Không tốn sẽ chết nhân. Tổng kết nguyên nhân, cùng sửa đường không sai biệt lắm. Không bền chắc, hơn nữa bờ đê so với đường còn phải dịch hủy. Dù sao, tàn nhẫn vô tình, vẻn vẹn là phổ thông đất sét, làm sao có thể thời gian dài ngăn cản nước sông ăn mòn. Bờ đê, sửa đường, đối với quốc gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà xi măng xuất hiện, đem từ trên căn bản hóa giải quốc gia ở nơi này hai trên cổ gánh nặng. Chỉ từ bờ đê mà nói, nếu như là phổ thông thổ bá, có lẽ cũng liền có thể đỉnh cái 3 năm rưỡi. Đây là hướng nhiều nói, nhưng nếu như dùng xi măng tu thành đê đập, không dám nói 100 năm không xấu, nhưng chỉ cần nước sông không cao hơn đê đập tài nghệ cao nhất tuyến, giữ vững mấy thập niên hẳn là không thành vấn đề. Lại nói sửa đường, nếu như đại đường lực lượng chủ yếu đường tất cả đều phô thành đường xi măng, đang không có xe tải xe hơi niên đại, một cái đường xi măng, không nói dùng tới 100 năm, vài chục năm cũng vẫn có thể chịu đựng. Bền chắc chính là kim tiền, có lẽ ngay từ đầu quốc gia sẽ tiêu phí đại khoản tiền. Nhưng là, đây là nhất lao vĩnh giật mua bán. Hơn nữa, sau này coi như con đường kia cái đê đập hư hại, kia lại lần nữa chỉnh tu giá, cũng sẽ tiểu nhiều. Ngoài ra, đường xi măng chỗ tốt còn không chỉ chừng này. Bây giờ chuyển vận, toàn dựa vào khí trời. Một khi gặp phải trời mưa to, kia toàn bộ chuyển vận cũng phải bị kêu ngừng. Bởi vì trời mưa đường đất, nhất định chính là bỏ túi ao đầm. Nhưng nếu như có đường xi măng, chỉ phải làm cho tốt chống nước công việc. Trời mưa, đem có thể như thường đi đường. Có đường xi măng, xe ngựa đem sẽ chạy nhanh hơn. Có đường xi măng, giống vậy xe ngựa đem có thể chuyển vận càng nhiều vật liệu. Có đường xi măng, buôn bán lưu thông đem sẽ tiến vào một cái tiệm thời đại mới. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là phóng khoáng mặt. Tiểu phương diện, có xi măng, thành tường đem sẽ vững chắc hơn, nhà đem sẽ càng sức bền. Rất nhiều lúc trước muốn làm lại không làm được sự tình đem được thực hiện, có thể nói xi măng đem sẽ đẩy đại đường văn minh về phía trước nhảy vào 300 năm. Hơn nữa còn là toàn thể nhảy vào. Lưu thông có nghĩa là có thể tốt hơn câu thông. Tốt hơn câu thông có nghĩa là có thể chung nhau tiến bộ. Hoa Hạ dân tộc mấy chục triệu nhân khẩu chung nhau tiến bộ, kia bung ra năng lượng đúng là khó có thể tưởng tượng, thật nhanh. Vừa nghĩ tới đường xi măng trải rộng đại đường, Đỗ Cấu liền có chút tiểu hưng phấn. Có đường, hắn rất nhiều hoạch định mới có thể thực hiện a. Xi măng đúng là hắn trung cực đại sát khí. Ở thời cơ không tới trước, Đỗ Cấu đem sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ. Đi tới kia một cái màu xám dài mảnh tấm đá trước, Đỗ Cấu đưa tay sờ một cái, cảm giác xuống, không sai biệt lắm. Đại chùy mang theo sao? Ngạch, mang theo, ở chỗ này đây. Trung Kình có chút ngây ngô, mấy ngày nay huấn luyện Đỗ Cấu rõ ràng tăng nhanh tiết tấu. Cái loại này mỗi ngày liều mạng mùi vị đã để cho Trung Kình bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Hôm nay đột nhiên bị Đỗ Cấu gọi ra, hắn còn có chút không thích ứng. Đơn giản mà nói, chính là bị ngược thói quen. Thỉnh thoảng cho một táo ngọt, ngược lại ăn không quen. Đỗ Cấu gật đầu một cái, ở 3 người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nhàn nhạt nói 2 chữ. Đến, đập. Trung Kình trong tay nắm đại chùy, bối rối, đập, đập cái gì? Đỗ Cấu chỉ xi măng bản, đập hắn. Cái gì? Đập đá, đây là muốn khảo nghiệm lực lượng của ta. Trung Kình vẻ mặt mộng bức, Hồ Thuyết cùng Mã Chu cũng bối rối. Tình huống gì? Đây chính là tốn tốt mấy ngày mới nghiên chế ra được. Bây giờ liên kết quả cũng không có liền đập. Nhưng mà, hai người không hiểu, Trung Kình lại không quản được nhiều như vậy. Trải qua một cái nguyệt huấn luyện, Trung Kình chỉ minh bạch một cái đạo lý. Huấn luyện viên nói cái gì chính là cái đó. Không có thể nghi ngờ. Nếu không, nhất định phải xui xẻo. Cho nên, trở lại nhân còn có chút đờ đẫn thời điểm. Trung Kình quăng lên đại truy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.